Vũ thần chúa tể, chương 177, gấp 5 lần khu vực. Góc truyện audio.com. Ảo ảo ảo, nhiều linh tủy dịch năng lượng tiến nhập thân thể hắn, cải tạo Tần Phong thân thể. Tần Phong rõ ràng cảm giác mình thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đề thăng. Quá tốt, mấy tháng này ta luôn luôn áp chế ta tu vi, không đột phá thiên cấp. Này huyết linh trì quả nhiên không có làm ta thất vọng. Có thể làm ta đã sớm đạt đến cực hạn thân thể lại tăng lên nữa. Tần Phong mừng như điên. Hắn tu vi đã sớm tại mấy tháng trước cũng đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Thân thể cường độ cũng giống như vậy. Không còn cách nào tại tiến thêm mảy may. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập huyết linh trì không bao lâu, thân thể dĩ nhiên lại tăng lên nữa, khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Không bao lâu, huyết linh trì trong lần thứ hai truyền đến tiếng nước. Lúc này, các đại thế lực thiên tài đều đi tới nơi này cái chiều sâu. Hà, thấy được nơi đây đã có người. Những thiên tài này, ánh mắt đều là bị kiềm hãm. Người này là ai? Niệm Vô Cực quát lạnh. Chau mày. Lại có người so với hắn sớm hơn đi tới nơi này sâu trì khu. Quả thực không thể tha thứ. Người này ban nãy tại Đại Tề Quốc trong đội ngũ, chắc là có Đại Tề Quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là Tần Phong. Đại Ngụy Quốc Tam Vương Tử Tào Hằng đến gần trước nói. Tần Phong, Đại Tề Quốc đệ nhất thiên tài. Không phải cái gì đó Tứ Vương Tử Triệu Duy sao? Niệm Vô Cực cau mày. Không phải. Tào Hằng đôi mắt băng lãnh, như cô lang một dạng, mang theo cừu hận. Đại Tề Quốc đệ nhất thiên tài, là cái này kêu Tần Phong. Người này thân phận chân thật, là Đại Tề Quốc Định Vũ Vương Tần Bá Thiên tôn tử. Nói đến Tần Bá Thiên, Tào Hằng trong giọng nói cừu hận, trước đó chưa từng có. Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc mấy năm liên tục đánh trận. Tần Bá Thiên xem như Đại Tề Quốc quân thần. Quanh năm đóng quân biên cảnh, bị hắn tàn sát Đại Ngụy Quốc tướng sĩ không dưới 100 vạn, có thể nói là núi thây biển máu. Vì vậy tất cả Đại Ngụy Quốc con dân ghét nhất cũng không phải Đại Tề Quốc quốc quân Triệu Cao, cũng là tại Đại Tề Quốc có quân thần danh xưng là Định Vũ Vương Tần Bá Thiên quảng cáo. Cái gì Định Vũ Vương Tần Bá Thiên? Người này dám can đảm cướp ta danh tiếng, chính là tự tìm cái chết. Niệm Vô Cực chưa từng nghe qua Tần Bá Thiên danh tiếng, chỉ biết là Tần Phong đoạt hắn danh tiếng, trong lòng tức giận dị thường. Ầm, một cổ kình khí cuồn cuộn, yên lặng mặt ao nhất thời dâng lên. Niệm Vô Cực mặt mang sát cơ hướng đi Tần Phong. Niệm Vô Cực, nơi đây chính là huyết linh trì, không thích hợp xuất thủ. Giáo huấn hắn, sau đó có là cơ hội. Vạn nhất bởi vì xuất thủ dẫn động trận pháp bị truyền tống ra ngoài, vậy coi như lỗ lớn. Tào Hằng biến sắc, vội vàng ngăn lại Niệm Vô Cực. Này Niệm Vô Cực, thật đúng là coi trời bằng vung, tại huyết linh trì trong cũng dám xuất thủ. Vù vù, quả nhiên cảm thụ được huyết linh trì trong dị động, một cổ vô hình trận pháp lực ba động tới, khiến cho Niệm Vô Cực không thể không thu liễm khí tức. Hừ, để trước qua tiểu tử này, cùng sau khi rời khỏi đây, có hắn đẹp. Quát lạnh một tiếng, Niệm Vô Cực cố nén tức giận. Tại đây gấp 2 nồng độ huyết linh trì khu vực tu luyện, Tào Hằng lúc này mới thở phào, kéo xuống cằm dưới đầu. Quỷ tiên phái người, quả nhiên mỗi một người đều là người điên. Cách đó không xa, lớn Triệu Quốc Lý Mộng Bạch đám người nhìn thấy một màn này, từng cái mặt không chút thay đổi. Có khả năng đi tới nơi này đều là ngũ quốc chi trong thiên tài đứng đầu, biết thời gian quý giá, từng cái cố nén đau đớn, đều tại đây gấp 2 nồng độ khu vực khó khăn tu luyện. Còn như giống như Trương Nghị thiên tài như vậy, nhiều nhất tại 1-5 lần khu vực tu luyện, mà Lý Thanh Phong như vậy lại chỉ có thể tại nhất khu vực bên ngoài tu luyện. Lúc này, Tần Trần nhưng đã tới huyết linh trì gấp 5 lần khu vực địa phương. Suy suy suy, nơi đây huyết linh trì nồng độ cường đại đáng sợ. Tần Trần trên thân truyền đến đau đớn kịch liệt. Mỗi một tế bào đều tựa như bị xé nứt. Loại đau khổ này lũy thừa, thậm chí vượt qua trước đây tu luyện bất diệt thánh thể thời điểm. Thế nhưng, hiệu quả cũng là kinh người. Một tia linh tủy dịch năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Này sợi năng lượng vừa tiến vào Tần Trần thân thể, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, kinh mạch, bắp thịt, xương cốt, thậm chí còn mỗi một tế bào đều là đột nhiên phát ra một cổ cực kỳ cấp bách thanh âm. Cái loại cảm giác này thì dường như một cái đói mấy ngày người nhìn thấy đầy bàn mỹ vị món ngon. Rượu ngon một dạng. Có loại không kịp chờ đợi muốn thôn phệ cảm giác. Làm một chút năng lượng tiến nhập thân thể thời điểm, Tần Trần trong cơ thể mỗi một tế bào đều nhúc nhích. Tại xé rách trong quá trình điên cuồng thôn phệ những năng lượng này. Chính là chỗ này. Cắn răng, Tần Trần đã không phát ra thanh âm nào. Tinh thần hắn căng thẳng, sợ mình một cái sơ sẩy sẽ ngất đi. Ừng ực, dùng sức hướng linh tủy dịch trong trầm xuống. Tần Trần đem chính mình đầu đều ngâm ở trong ao nước. A, kịch liệt năng lượng bắt đầu xé rách Tần Trần trên mặt nước ra. Tần Trần con mắt trong nháy mắt mù, hết thảy đều nhìn không thấy, màng tai cũng nát vụn, hết thảy đều nghe không được, thậm chí toàn thân nước da cũng bắt đầu bị ăn mòn. Nhưng Tần Trần nhưng không nhúc nhích, như là bàn thạch, chìm ở này linh tủy dịch chỗ sâu địa phương, toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, mỗi một tế bào đều phát sinh lột xác. Tần Trần thân thể cường độ bắt đầu lấy tốc độ kinh người đề thăng. Không có ai biết, chỉ có đem toàn thân chìm vào linh tủy dịch trong, mới được lớn nhất lột xác. Nếu như chỉ là thân thể tiếp xúc, như vậy đối thân thể đề thăng, vẻn vẹn chỉ là rất nông cạn. Sau một canh giờ, rốt cục có võ giả dẫn đầu không nhịn được, theo huyết linh trì trong lui ra ngoài. Đây là một cái tu vi tại địa cấp trung kỳ võ giả. 23 tuổi, đến từ Đại Tống Quốc. Hắn vừa ly khai huyết linh trì, trên thân đau đớn nhanh chóng biến mất, nước da trơn chuột như ngọc, phảng phất trọng sinh, quảng cáo. Đồng thời một cổ cực kỳ nồng nặc lực lượng bắt đầu ở trong thân thể hắn sinh sôi. Theo huyết linh trì trong đi ra, nhất định phải trước tiên tu luyện, đem huyết linh trì trong thu nhận năng lượng đều chuyển hóa. Não hải tiếng vọng tiến nhập huyết linh trì trước, vương quốc cường giả khuyên bảo lời nói. Hắn thần tốc khoanh chân tại bên bờ, bắt đầu chuyển hóa huyết linh trì trong năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột ngột, ầm, một cổ kinh người khí tức từ trên người hắn mọc lên. Mở mắt, người này trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ. Ta đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Hơn nữa trực tiếp đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Mặt kinh hãi, người này cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Theo địa cấp trung kỳ, một lần đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đây là bực nào tốc độ. Nếu như đổi thành ở bên ngoài, có lẽ không có mấy năm thời gian, căn bản làm không được. Thế nhưng ở chỗ này, hơn một canh giờ, hắn liền hoàn thành như vậy lột xác. Còn có thể hay không thể hấp thu nữa? Đứng lên, hắn nồng nhiệt nhìn trước mắt huyết linh trì. Lúc trước hắn tu vi hơi thấp, sở dĩ chỉ kiên trì một canh giờ, liền bị vội vã theo huyết linh trì trong rời khỏi. Nếu như hấp thu nữa một lần, đến lúc đó một lần bước vào thiên cấp, cũng không phải là không thể được. Về phía trước hai bước, hắn đang muốn lần thứ hai tiến nhập huyết linh trì, đột nhiên một cổ trận pháp lực đánh tới. Hắn còn không có phản ứng qua đến, thân hình cũng đã biến mất ở huyết linh trì ranh giới. Huyết linh trì, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể hấp thu một lần. Một khi rời khỏi, đem không thể lại lần nữa tiến nhập. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo.